Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254 ngậm cái gì? 2. Đứng ở bên hồ, Ngao Mộc Dương ôm hai tay xem náo nhiệt, Tống Công Minh mang theo hai cảnh sát, Tô Kim Nam mang theo hai cái biển cảnh, hai bang người hỗn hợp Ngao Phú Quý, Ngao Mộc Đông đều mấy cái người trong thôn. Sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện đứng ở một chỗ khô cạn bụi cỏ lau trong nhìn xem Vương Đống Lương. Vương Đống Lương cưỡi thuyền nhỏ gần như xông lên bụi cỏ lau. Lái thuyền Vương Quý quá hưng phấn, chân ga thêm quá chân, thuyền nhỏ khảm nhập chỗ nước cạn, như bị vây khốn giao long. Tiến cũng không được, thối cũng không xong, nhìn xem trong ngọn đèn chế phục, Vương Đống Lương mộng, như thế nào? Tại sao là dạ các ngươi? Tô Kim Nam sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quát, cầm đại đèn cho ta quan. Ai bật đèn? Ai vậy lúc dùng đèn đâm ánh mắt ta? Tắt đèn, người cho ta hạ xuống. Tống Công Minh nhìn xem trong tay giáp tử, yên lặng móc ra còng tay. Này giáp tử cùng mạng lưới chiếc nói rõ là muốn đi săn quốc gia cấp 2 chim được bảo vệ loại sử dụng. Chưa nói, căn cứ Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc gia Động vật Quý hiếm bảo hộ Pháp. Nơi này có một cái toán một cái, cũng không có có chạy trốn. Từ trên bờ dẫn nhân công kích Dương Thụ Dũng vừa nhìn tình huống không ổn, không nói hai lời quay đầu lại bỏ chạy. Tống Công Minh vừa nhìn sốt ruột, chỉ của bọn hắn hô. Cảnh sát, đều cho ta ngồi xổm xuống. Đều cho ta ngồi xổm xuống. Tô Kim Nam lên thuyền đem mấy người toàn bộ cho đẩy xuống. Vương Đống Lương vẻ mặt bi thương. Tô đội, là ta, Vương gia thôn Đòn Rông. Chúng ta uống chung qua tửu kia mà. Theo ta uống qua tửu nhiều người. Phạm pháp nên trị tội vẫn phải là trị tội. Lão tử công và tư rõ ràng. Tô Kim Nam lời này nói âm điệu mạnh mẽ. Tống Công Minh đối với hắn lại càng là khâm phục. Nhân dân công bộc, đảng vệ sĩ, Vương Đống Lương bên người đinh hai pháo sốt ruột. Tô đội, chúng ta không có phạm pháp. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm a. Chúng ta chính là qua, đến bên này dạo chơi. Đứng trên thuyền, Tô Kim Nam chỉa cái khác hai chiếc thuyền. Lại chỉ vào trên bờ một đoàn người nói. Các ngươi thủy bộ nhiều như vậy người chạy qua. Đại mùa đông qua. Nói đi theo ta dạo chơi, làm như ta kẻ đần. Thực, chúng ta chính là ở bên cạnh đi dạo chơi. Vương Đống Lương phụ họa nói. Bị Tống Công Minh mang tới Dương Thụ Dũng nghe được hai người nói chuyện thiếu chút nữa tức chết. Hai cái xa hố bước, liền cái chính công lý do cũng sẽ không tìm. Tô Kim Nam từ trên thuyền cầm lấy đồ vật xuống ném. Thép côn, gậy bóng chày, đây là cái gì? A, gôn bổng, người phần eo căng phồng chuyện gì xảy ra? Ha ha, chỉ đủ a, Tống Công Minh nói, ta bên này còn có người mang theo đôi đoạn côn. Nói qua, hắn bứt ra biên người kia cái ót một trường. Người mang đôi đoạn côn làm gì vậy? Người Lý Tiểu Long a, người kia ủy khuất nói, ta là truyền thống võ thuật kẻ yêu thích. Đây không phải đôi đoạn côn. Cái này gọi là bàn long côn. Tô Kim Nam khoát tay một cái nói. Đi đừng nói. Một chỗ mang về. Vương Đống Lương còn muốn tranh luận cái gì? Dương Thụ Dũng ngăn lại hắn lắc đầu nói. Đừng nói. Cho ngươi cha gọi điện thoại. Không nhiều lắm chút chuyện. Chúng ta chính là chúng bẫy dập mà thôi. Mượn mãnh liệt đầu thuyền đèn. Bọn họ thấy được Ngao Mộc Dương mấy người. Vương Đống Lương oán hận chừng mắt hắn nói, ngươi âm ta, Ngao Mộc Dương, ngươi trâu bò, âm ngao. Ngao Mộc Dương nói, ai âm ngươi à, ta chính là thấy có người trái pháp luật vớt quốc gia chim được bảo vệ loại. Xuất phát từ công dân nghĩa vụ, cho biển cảnh cùng đồn công an gọi điện thoại, ai biết đây là ngươi dẫn nhân thiết lập giáp tử cùng võng tử. Nếu ta sớm biết là ngươi này quy tôn khiến cho quỷ, ta trước hết cho động vật bảo hộ tổ chức, yêu chó hiệp hội gì gọi điện thoại. Việc này cùng yêu chó hiệp biết cái gì quan hệ? Đinh Hai Pháo nhắc đến chó liền có hỏa. Ngao Mộc Dương bày ra vô lại tư thế. Nói, các ngươi giáp tử kẹp lấy thôn chúng ta chó. Ngươi xem, nhà của ta chó liền cho kẹp một chút. Chân Cà nhắc, nói qua, hắn khập khiễng đi. Đằng sau tướng quân sau khi thấy, học theo cũng khập khiễng lên. Kim Tích, Giọt, cải biến qua động vật, đều có được rất mạnh bắt chước năng lực. Ngao Phú Quý cười nói, đây là để cho yêu chó tổ chức biết. Các người liền hết con bê, bọn họ lão lệ hại. Ta thảo, thực lão lệ hại. Tống Công Minh cần đẩy Vương Đống Lương nói, đi, đừng nói, đi trong sở có ngươi nói có đủ. Nhanh chóng cho ta đi, nhìn xem người rời đi. Long đầu thôn bên này bộc phát ra một hồi hoan hô. Ngao Mộc Đông cao hứng đối với Ngao Mộc Dương giơ ngón tay cái lên. Dương ca, còn là ngươi lợi hại. Khẩu khí này nghẹn đã nhiều năm, xem như xuất ra, này có phục Dương ca nhân mạch. Chúng ta nếu cho biển cảnh cùng đồn công an gọi điện thoại, bọn họ có thể quản. Ngao Mộc Thành nói, Ngao Mộc Dương cười nói, đi, đều hồi đi ngủ a. Về sau hẳn là không ai còn dám kiêu ngạo như vậy bố bảy dập vớt chim nhạn. Hắn buổi sáng nhìn lên, trời hào, lần nữa chuẩn bị lái thuyền đi cục gạch đào. Thời điểm này Ngao Đại Quốc đám người cười đùa theo tới. Long đầu, này đều 10 ngày không có khởi công. Từ khi hắn bị Hắc Giao hội bắt đi, đội ngũ liền cũng không có khởi công. Những ngày này một đoàn người đều tại miệng ăn núi lở. Bất quá hắn nhóm đoạn thời gian trước đi theo Ngao Mộc Dương lợi nhuận không ít tiền. Cho nên tuy tạm thời không có rời bến, nhưng trong lòng không hoảng hốt. Đây là lại thấy được Ngao Mộc Dương rời bến, bọn họ mới đến hứng thú. Ngao Mộc Dương minh bạch bọn họ ý tứ. Hắn cân nhắc một chút, vẫy tay nói, đi, thượng cano, theo ta ra ngoài nhìn ít đồ. Hải điều đĩnh lách vào một lách vào có thể chứa nạp mười mấy người. Hắn cầm Ngao Đại Quốc cùng Ngao Văn Sương mấy người đều mang lên. Dù sao mùa đông rời bến lách vào một lách vào ấm áp. Cano một đường chạy như bay, từ buổi sáng chạy đến tiếp cận giữa trưa, này mới nhìn đến cục gạch đảo bóng dáng. Ngao Đại Quốc hỏi, Long đầu, bên này hải vực có cái gì? Ngao Mộc Dương nói, ta lúc ấy đã bị bắt tới đây, bị buộc lấy tiềm mấy lần nước, phát hiện đáy biển địa hình có chút ý tứ, chiều sâu sâu có nông có, rất thích hợp khai mở ngư trường. Các ngươi nói sao? Một đoàn người nhất thời mộng. A, khai mở ngư trường, Long đầu ngươi ý định khai mở ngư trường. Ngao Mộc Dương gật đầu. Đúng, trên thuyền có nước dựa vào. Các ngươi thay phiên đổi lấy dùng. Giúp ta lặn xuống nước đi xuống xem một chút thế nào. Ngao Đại Quốc cùng Ngao Thiên Bàn đổi lấy y phục đi trước xuống nước. Ngao Mộc Dương cũng nhảy xuống. Ngao Văn Sương kêu lên. Long đầu, người cứ như vậy xuống nước. Ngao Mộc Dương trong nước ló đầu ra nói. Ta không sâu tiềm, nước ấm coi như cũng được. Ta hiện tại mỗi ngày luyện khí công lao. Không cần lặn xuống nước khí xuống nước cũng có thể đợi một hồi. Ngao Mộc Binh đám người nhất thời rất là cực kỳ hâm mộ. Này tức giận cái gì công lao? Long đầu chúng ta cũng muốn luyện. Ngao Văn Sương yếu ớt nói. Khí công đều là ngụy khoa học. Ngao Mộc Dương lẻn vào trong nước. Hôm nay cho hổ mang lên ngồi yên. Hổ nghe hỏi mà đến. Hắn ngồi vào ngồi trên yên. Sau đó đi phía trước chỉ. Hổ bổ gai cắt sóng mà đi. Nhìn xem Ngao Mộc Dương thân ảnh tại mặt biển đi xa. Trên thuyền một đoàn người lại càng là cực kỳ hâm mộ. Thời điểm này có người bỗng nhiên kêu lên. Ai? Hổ trong miệng vừa rồi ngậm cái gì các ngươi thấy không? Có sao? Không có chú ý tới. Nó ngậm cái gì? Trước nhanh chóng thu hồi neo tới đuổi theo. Mau mau nhanh. Lặn xuống nước, Ngao Thiên Bàn từ trong nước di động. Đuổi theo cùng Long Đầu nói. Hổ trong miệng ngậm một cái Bahaba Taipingensis. Cái gì? Hải điếu đỉnh thượng nhân nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước nói chuyện Ngao Thiên Văn kích động kêu lên. Đúng đúng đúng, ta không nhìn lầm. Đó chính là một mảnh Bahaba Taipingensis. Đại Bahaba Taipingensis A. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.